Căn hộ triển lãm. Julie có ở đây không ạ? Tôi hỏi trong lúc đợi người phụ nữ đằng sau tấm kính viết hóa đơn tiền thuê nhà của mình. Tiền thuê mỗi tháng một khác, phụ thuộc vào báo cáo thu nhập của tôi và thường là ở mức 200 đô la. Người phụ nữ nheo mắt nhìn tấm bảng trắng ở bức tường phía sau phòng làm việc của mình. Không, cô ấy thở dài. Julie đi gặp đối tác rồi, chị có muốn nhắn gì không? Tôi có. Tôi không thể ổn định cuộc sống trong căn hộ đó. Ngày hôm sau trong phòng họp, tôi đã nói với Julie như vậy. May mà Julie không hỏi nguyên nhân. Tất cả đã vượt quá sức chịu đựng khi tôi cứ phải lo lắng có phải ủy ban nhà ở tới gõ cửa nhà tôi hay không. Thậm chí ở trong căn hộ, tôi cũng phải đi rón rén, chỉ sợ người phụ nữ tầng dưới lại mắng vốn và dùng cán chổi rộng lên. Có lần, tôi còn mời Jamie đến ăn tối vì sợ cái cảm giác cô độc bắt đầu gặm nhấm mình. Tôi không ra ngoài, không gặp gỡ bạn bè hoặc mời ai đến chơi. Tôi bị cô lập, không có nơi nào cho tôi hết. Chị đợi một chút, Julie nói, vài phút sau cô quay lại với vài tập hồ sơ. Chúng tôi có thể đăng ký cho chị tham gia TBRA, đó là chương trình hỗ trợ chi phí thuê nhà cho cư dân. Nó khá giống với mục 8, chị đang ở trong danh sách chờ của mục 8 nhỉ? Tôi gật đầu, mục 8 giống như con kỳ lân của các chương trình hỗ trợ chính phủ, ta được nghe ra giả về nó nhưng không biết một ai được hưởng trợ cấp này. Nó là phiếu thuê nhà, sẽ trả cho bất cứ giá thuê nhà nào vượt quá thu nhập của người trọ 30-40%. Nếu vậy, một người làm việc nhận được mức lương tối thiểu mang về nhà chỉ vỏn vẹn 1.000 đô một tháng. Với một phiếu, chỉ cần trả tiền thuê nhà là 300 đô và chính phủ sẽ trả phần còn lại miễn là nó đúng với kiểu nhà mà người thuê xứng đáng, thường là căn hộ 2-3 phòng ngủ. Tòa nhà phải đáp ứng tiêu chuẩn của mục 8, nhìn chung là khá cơ bản, ví dụ không dùng sơn chứa chì, có hệ thống ống nước còn sử dụng được, đại loại thế. Nếu được, đó là một vinh dự, miễn là bạn tìm được một người chủ cho thuê nhà chấp nhận nó, ở bất cứ nơi nào trong đất nước, và sẽ không bao giờ hết hạn. Tôi đang ở trong danh sách chờ của 3 hạt khác nhau. Hạt Jefferson, Port Townsend trực thuộc đó, chỉ yêu cầu tôi đợi 1 năm. Nhưng hầu hết những nơi tôi gọi đều yêu cầu chờ 5 năm hoặc hơn. Một số nơi không chấp nhận đơn mới vì nhu cầu đã quá cao rồi. Julie giới thiệu tôi với một chuyên viên mới chuyên làm việc với chương trình Mục 8 và TBRA. Người phụ nữ này ngồi đằng sau một cái bàn lớn, mái tóc đen xoăn lọn, ôm lấy khuôn mặt không có lấy một nét cười. Cô ấy yêu cầu tôi điền vào vài tờ đơn có những câu hỏi về kế hoạch cho vài năm tới và sau đó. Với những bằng chứng và tính toán chi tiết về thu nhập của tôi, cộng thêm tiền hỗ trợ nuôi con 275 đô hàng tháng, số tiền thuê tôi sẽ trả cho một căn hộ 2 phòng ngủ, thì một căn hộ có giá thuê 700 đô mỗi tháng hiện sẽ là 199 đô. Tiền thuê sẽ tăng hoặc giảm phụ thuộc vào báo cáo thu nhập của cô, Julie bổ sung. Tôi rất mừng vì cô đã ngồi cùng tôi suốt cuộc hẹn. TBRA cũng yêu cầu tôi tham gia một lớp học hoặc hội thảo để tìm hiểu về chương trình này, nhưng chủ yếu là để tiếp cận những chủ nhà trọ tiềm năng sẽ sử dụng TBRA và cuối cùng là mục 8 trả tiền thuê cho tôi. Hầu hết chủ nhà trọ có chút ít kinh nghiệm với mục 8, Julie nói khi chúng tôi ra về, hoặc chí ít thì họ cũng biết về chương trình. Nhưng một vài trong số đó không biết đó thực sự là một chuyện tốt. Tôi không chắc ý cô là gì và tự hỏi sau đó có thể là chuyện xấu được, nhưng tôi không hỏi. Chúng tôi dừng lại trong bãi đậu xe, rồi cô ghi cho tôi thời gian và chỉ dẫn tới lớp học về chương trình hỗ trợ nhà ở. Chị may đấy, có một lớp vào ngày mai, cô lạc quan nói. Chị sẽ nhanh có một mái nhà mới thôi. Tôi mỉm cười và gật đầu, nhưng tôi không quá hy vọng rằng có một chương trình nào có thể giúp. Cú sốc tinh thần từ 6 tháng qua, kể từ khi chúng tôi không có nhà cửa và đối diện với chuyện Jamie hay đánh tôi, đã làm tê liệt toàn bộ. Trí óc, dạ dày, thần kinh, mọi thứ luôn hoảng hốt cao độ. Chẳng có gì là an toàn cả, chẳng có gì là mãi mãi. Mỗi ngày tôi bước đi trên tấm thảm có thể bị giật khỏi chân tôi bất cứ lúc nào. Tôi nhìn người ta cười với tôi, gật đầu, một lần nữa nói tôi may mắn thế nào khi có chương trình này hoặc có một chỗ ở, nhưng tôi không cảm thấy mình gặp may. Cả cuộc đời tôi đã hoàn toàn biến dạng. Các chuyên viên bảo tôi phải đi đâu, nộp đơn vào chỗ nào, cần điền những đơn gì. Họ hỏi tôi cần gì và tôi nói một nơi để ở hoặc để ăn hoặc nhà trẻ để tôi đi làm. Và họ giúp hoặc tìm người có thể giúp hoặc chẳng hề giúp gì. Nhưng đó là tất cả những gì họ có thể. Phục hồi từ tổn thương tinh thần cũng là điều quan trọng, có lẽ là quan trọng nhất, nhưng không ai có thể giúp tôi trong vấn đề đó. Tôi không biết mình có cần điều đó không. Những tháng nghèo khổ, vất vưởng và thiếu an toàn đã tạo nên một nỗi hoảng loạn phải mất nhiều năm mới tan biến được. Các anh chị nghĩ rằng chủ nhà sẽ thích nó. Người đàn ông đứng trước lớp nói với 20 con người ngồi quanh hai cái bàn trong một căn phòng hẹp. Đó là Mark, chính là người đã dạy lớp Lehab, chương trình hỗ trợ năng lượng cho gia đình có thu nhập thấp. Đã một năm trôi qua kể từ lần tôi tham gia một buổi hội thảo kéo dài 3 giờ về cách sử dụng năng lượng điện sao cho tối ưu. Thông tin quá thừa mứa và bình thường, và tạm quên số phận hẩm hiu của mình, tôi cố tìm niềm vui trong việc học được rằng nếu muốn nhận được khoản trợ cấp 400 đô tiền nhiên liệu sưởi ấm, tôi cần phải tắt hết đèn đóm. Càng lúc tôi càng có cảm giác rằng những ai cần đến sự hỗ trợ của chính phủ đều bị coi là một đám người ngu dốt, ít học và nên được đối xử như vậy. Thật là đớn hèn khi biết rằng vì tôi cần tiền, tôi phải là người không biết cách tiết kiệm chi phí tiện ích. Giờ tôi phải ngồi vài giờ để nghe về cách một chương trình hỗ trợ tiền thuê, thanh toán tiền cho chủ nhà để tôi có thể cam đoan với chủ nhà rằng họ sẽ được nhận tiền. Chính phủ và những người khác có một định kiến cố hữu rằng đừng tin tôi. Toàn bộ việc này dường như phản tác dụng. Tôi phải nghỉ làm và gửi con đi nhà trẻ, rồi ngồi đây chằm chằm nhìn Mark đứng trước lớp. Anh ta vẫn mặc cái áo sơ mi vải đũi dài tay và quần bò xanh cạp cao quá rốn hệt như lần trước. Mái tóc cột đuôi gà mỏng dính đã dài thêm một chút so với một năm trước. Tôi khẽ cười khi nhớ lại anh ta gợi ý giảm tiền điện bằng cách không đun nóng lò nướng trước và mở cửa để nó tự nguội đi. Anh ta còn nói, sau khi tắm, không bao giờ được đổ nước nóng đi ngay vì nhiệt độ từ nước có thể lan vào nhà và làm ấm. Mục 8 có lợi cho chủ nhà vì nó đảm bảo tiền thuê nhà. Họ chỉ là không thích cho người thuộc mục 8 thuê mà thôi, Mark nói. Việc của các anh chị là chứng minh cho họ thấy họ được lợi những gì. Tôi bỗng nghĩ đến không biết bao lần cảnh sát, lính cứu hỏa và bác sĩ đến tòa nhà của chúng tôi trong 2 tháng vừa qua để kiểm tra ngẫu nhiên rằng chúng tôi biết giữ nhà cửa sạch sẽ và chịu sửa chữa xe chết máy trong bãi đậu xe. Họ muốn giám sát chúng tôi không làm những điều tệ hại mà họ nghĩ người nghèo sẽ làm, ví như để đồ giặt và rác rưởi chất thành đống, rằng chúng tôi lười nhát và không chịu làm những công việc mà chẳng ai khác muốn làm. Họ hy vọng chúng tôi có thể sống với mức lương tối thiểu, làm 2-3 công việc vào những giờ giấc thất thường để đảm bảo được nhu cầu cơ bản trong khi tranh nhau một chỗ ở an toàn cho con cái. Không hiểu sao chẳng ai nhận thấy chúng tôi phải vất vả thế nào. Họ chỉ thấy kết quả của việc sống một cuộc đời liên tục bóp nghẹt ta bằng những điều bất khả thi. Dường như mặc cho tôi có cố gắng chứng minh rằng sự thật khác xa định kiến như thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn cho rằng nghèo luôn đi liền với hèn. Làm sao tôi có thể cho chủ nhà hiểu tôi là một khách trọ có trách nhiệm trong khi tôi đang phải đối diện với một bức tường ghi đầy những vết nhơ đây? Những người được hưởng trợ cấp TBRA sẽ phải giải thích việc chương trình này được chuyển đổi thành mục 8 như thế nào, nhưng anh chị nhớ phải làm rõ lợi ích của cả hai chương trình là như nhau, Mark nhấn mạnh. Hai chương trình tuyệt vời này sẽ chia tiền thuê thành 2 phần, do anh chị trả và do chương trình trả. Mark có vẻ khoái trá trước tuyên ngôn đó. Bạn có lẽ sẽ nghĩ anh đang bán đấu giá một món hàng nào đó, chứ không phải đang giảng dạy các ứng viên mục 8. Chủ nhà không thích chuyện mục 8 sẽ thanh toán tiền nhà vào một ngày nhất định. Họ muốn tiền vào đầu tháng, nhưng các bạn có thể thuyết phục họ. Anh phát một tệp giấy tờ khác. Mục 8 là tiền thuê nhà được đảm bảo, anh lặp lại. Sẽ có thêm nhiều rào cản khác chờ đợi bạn sau khi bạn vượt qua bức tường định kiến và thuyết phục được chủ nhà. dù đáng ra chủ nhà phải có trách nhiệm xin phê duyệt từ chương trình, căn nhà hoặc căn hộ phải đáp ứng một vài tiêu chuẩn an toàn, bao gồm có hệ thống báo khói hoạt động và những điều kiện sống an toàn khác. Thường thì, nếu một căn hộ hoặc nhà ở không đạt tiêu chuẩn, người có phiếu hỗ trợ cũng không được phép thuê. Điều này gây ra một nghịch lý, vì chủ của những căn nhà tại khu dân cư trị an tốt lại không muốn cho người mục tám thuê. Chúng tôi đành phải tìm những căn nhà đã xuống cấp và tại những nơi chúng tôi sợ không qua nổi đợt kiểm tra tiêu chuẩn. Chủ nhà phải đạt các tiêu chuẩn mà mục tám đưa ra, nhưng rất nhiều người không thích điều đó, Mark nói rõ. Đó là lựa chọn của họ, họ không hề phạm pháp hay kỳ thị ai. Đó chắc chắn là kỳ thị, cô gái ngồi cạnh tôi nói lớn. Tôi biết cô từ quán Waterfront Pizza. Chúng tôi cười với nhau. Tôi nghĩ hình như cô ấy tên là Emmy, nhưng không chắc chắn lắm. Bạn trai và tôi đã tìm được một căn nhà nhỏ khá dễ thương, cô nói. Nhưng cuối cùng anh ấy mới là người thuê được nhà. Chủ nhà nói thẳng là không muốn cho người mục tám thuê vì sợ họ sẽ biến nơi đó thành bãi rác. Cô xòa cái bụng bầu. Ông ấy nói không muốn trở thành chủ một khu ổ chuột. Mọi người đều quay sang nhìn Mark, anh vừa nhét tay vào túi quần. Lạ là tôi chỉ mất một tuần để tìm được nhà. Không những vậy, nó lại chưa được ai thuê vào đúng lúc tôi cần và vượt qua kỳ kiểm tra tiêu chuẩn an toàn. Mẹ con tôi có thể chuyển ra khỏi nhà chuyển tiếp ngay lập tức. Căn hộ này thuộc một chung cư nhìn ra khu hội trại, chỉ cách bãi biển Bắc vài dãy nhà. Gertie là tên bà chủ nhà. Khi nghe tôi nói tiền thuê sẽ được trả ra sao, bà chỉ nhún vai. Tôi giải thích rõ là tôi sẽ thanh toán phần của mình trước và phần còn lại sẽ được chương trình trả vào mùng 10 hàng tháng. Chắc là được thôi, bà nói rồi mỉm cười với Mia đang úp mặt vào vai tôi. Bé con có cần cũi hay gì đó không? Tôi muốn nói là không, bản năng của tôi là luôn từ chối mỗi khi có ai đó giúp đỡ. Những người khác sẽ cần nó hơn chúng tôi. Nhưng sau đó tôi nghĩ về cái lỗ hổng bên cái giường cũi Pack and Play của Mia. Vâng, tôi nói, con bé cần ạ. Vậy thì được. Gertie nói, khách trọ trước có để lại một số thứ mà cô chẳng biết phải làm gì với chúng. Bà đi ra cái xe tải và lôi từ trong thùng xe ra một cái cũi trắng giống như trong nhà trẻ của Mia. Bên trong chiếc cũi là một cái áo xinh xắn màu đỏ. Tôi cầm lên và đưa cho Gertie. Nếu muốn thì cháu cứ cầm đi, bà nói. Hình như nó là đồ hóa trang thì phải. Tôi dùng tay không bế con rũ áo ra và thấy cái mũ có đính một đôi mắt cùng một cái đuôi nhồi bông thỏ ra từ phía sau áo. Là con tôm mà, tôi hỏi và khẽ nhoèn cười. Gertie bật cười, chắc vậy. Mia không có một bộ trang phục Halloween nào. Bây giờ đã là tháng 10 mà tôi chưa hề mảy may nghĩ đến chuyện đó. Đầu óc tôi chỉ bận nghĩ cách kiếm cho chúng tôi một mái nhà mới. Gertie giúp tôi chuyển cái cũi vào trong nhà, rồi để chúng tôi lại với chùm chìa khóa trong tay. Mẹ con tôi ở căn hộ tầng 1, hiên nhà dẫn ra một bãi cỏ nhỏ. Xa hơn một chút là một cánh đồng lớn. Phòng ăn bên ngoài bếp có những ô cửa sổ xung quanh. Em trai đã lắp cho tôi một chiếc máy vi tính và tôi đặt nó lên cái bàn cạnh kệ bếp, sau đó nhét một đĩa nhạc vào máy. Mia nhảy nhót một chút rồi bắt đầu chạy quanh bàn, ra phòng khách, úp mặt vào ghế sofa, sau đó chạy trên hành lang trước khi lặp lại một vòng tương tự. Tôi xếp phách vào kệ trong phòng khách. Tôi treo vài bức tranh được mẹ cho, vẽ những cánh đồng tuyết trắng của những họa sĩ Alaska mà tôi quen biết. Tôi đang treo bức cuối cùng, vẽ một cây bạch dương, thì Jamie gọi điện. Lúc trước tôi có nhắn tin cho anh ta. Cô muốn gì? Anh ta nói khi tôi nghe máy. Tôi có việc làm vào thứ bảy, anh có thể giúp tôi trông Mia lâu hơn không? Bao lâu? Anh ta trông Mia vài giờ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, trừ đợt cuối tuần trước. Chỗ làm ở ngoại ô thành phố, tôi nói, công việc mất khá nhiều thì giờ nên anh trông được càng lâu càng tốt. Jamie không nói gì trong vài giây. Tôi nghe thấy anh ta rít một hơi sâu, chắc là đang hút thuốc. Dạo này tôi hay nhờ anh ta trông Mia lâu hơn để cố làm được càng nhiều càng tốt trước khi mùa thu qua. Không, anh ta chốt hạ. Vì sao thế, Jamie, chỉ có vậy thì tôi mới làm việc được. Tôi không muốn giúp cô, anh ta buông một câu. Cô đã cuỗm hết tiền của tôi, cô không gửi bỉm sang cho tôi phải cho con ăn tối, nên không là không. Tôi nói tiếp để cố khiến anh ta đổi ý. Không, anh ta hét lên, tôi không giúp cô cái đé gì hết, rồi cúp máy cái rụp. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch không đều, hệt như sau những cuộc nói chuyện tương tự với Jamie, những cuộc nói chuyện luôn kết thúc với những tiếng la hét như hồi xưa. Lần này, ngực tôi bắt đầu quặn thắt hơn, khiến tôi khó hít vào một hơi đầy đủ. Bác sĩ trị liệu trong chương trình chống bạo hành gia đình của tôi, Beatrix, khuyên tôi nên hít thở trong một chiếc túi giấy khi hiện tượng này xuất hiện. Tôi nhắm mắt và hít vào qua đường mũi 5 nhịp, thở ra bằng miệng 5 nhịp. Tôi cố thêm 2 lần nữa trước khi mở mắt và trông thấy Mia đứng đằng trước, nhìn tôi chăm chú. Mẹ sao thế? Nó hỏi, lúng búng qua hàm răng đang ngậm chặt ti giả. Mẹ ổn, tôi nói, và cúi xuống bế con, bàn tay xòe ra. Quái vật cù đến đây, tôi hét lên, và Mia ré lên thích thú, chạy quanh bàn bếp với tôi theo sát phía sau. Tôi bắt được con ở sofa, cù đến nỗi làm con bé cười rũ rượi, tới rơi cả ti giả. Đó là lúc tôi ôm lấy con, bế lên và ôm chặt hình hài bé nhỏ ấy, cảm nhận sự ấm áp và hương thơm của con gái. Con bé bắt đầu dãy giụa, không được mẹ, nó cười, nữa. Mia chạy vào phòng ngủ với tôi theo sát, không ai la hét bảo chúng tôi không được làm này làm nọ hay rộng vào mặt dưới sàn nhà tôi bằng một cái cán chổi. Bảy chương trình trợ cấp khác nhau từ chính phủ. Tôi cầm mũ áo mưa kéo qua đầu, nhưng cơn mưa cuối hè đã bắt đầu mau và nặng hạt đổ xuống mái tóc đã ướt đẫm của tôi. Tôi đi tới bức tường đá cuội, nơi đồng sự của tôi đang đứng, gương mặt khuất dưới mũ áo mưa. Bây giờ chúng ta làm gì? Tôi hét lên cố át tiếng mưa. Chúng ta về nhà, cho nói. Anh là chồng của Emily bạn tôi và đã thuê tôi giúp làm vườn từ 6 tháng trước. Anh nhún vai và cố cười với tôi, dù chiếc áo mưa màu xanh thẫm của anh vẫn lốm đốm những giọt mưa đá đã quất túi bụi xuống trước khi cơn mưa bắt đầu. Anh tháo kính, lau lớp sương mờ và những giọt nước mưa bám trên đó trước khi đeo lại. Tôi cúi đầu chấp nhận, dạo này chúng tôi hay phải ngừng công việc vì gặp mưa. Đã sắp hết mùa và nguồn thu nhập chính của tôi theo đó cũng sắp đi tong. Chúng tôi chất những xô rác, máy xén và cái cào vào đằng sau chiếc xe bán tải màu vàng của John. Anh lại cười với tôi trước khi lên xe và lái đi. Tôi nhìn theo trước khi quay lại với xe của mình, đậu bên vệ đường. Cửa kính ghế lái vẫn để mở. Chết tiệt. Về đến nhà, tôi đứng co một chân trên tấm vải sơn lót sàn đặt trước cửa, cố cởi đôi ủng nhựa Stratouf. Tôi tháo khuy cái quần Carhartt và tụt xuống đầu gối để cởi ra. Nó bị đóng cứng bùn và nước mưa đến nỗi không chịu nằm ẹp xuống sàn, vẫn ở nguyên dạng trông tựa cây đàn accordion. Người Alaska chính gốc có câu nói rằng khi và chỉ khi tởi quần Carhartt ra mà nó vẫn tự đứng được thì hẵng giặt. Tối hôm ấy, Mia ở với Jamie đến 7 giờ và tôi không biết nên làm gì với thời gian còn lại. Vài cuốn giáo trình ngổn ngang trên bàn bếp nhắc tôi nhớ đến bài tập về nhà đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày. Tôi đã bắt đầu một quá trình chậm rề rề để kiếm lấy một tấm bằng và đã đăng ký 12 tín chỉ, 2 môn học từ xa và 1 tại một tòa nhà gần nhà trẻ của Mia. Khi tôi gặp chuyên viên tư vấn của nhà trường, tôi nói rằng mình chỉ muốn có bằng cao đẳng nghệ thuật chuyển tiếp. Tôi sẽ học hầu hết các môn tại trường trung học thông qua chương trình Running Start, cho phép tôi học các môn của chương trình cao đẳng bằng tín chỉ trung học và trường đại học Alaska chấp nhận kiểu đó. Một tấm bằng 2 năm tại một trường cao đẳng cộng đồng sẽ là xuất phát điểm dễ dàng nhất và tôi sẽ được học các môn chuyên ngành với chi phí thấp nhất có thể. Sau đó, tôi có thể thoải mái chuyển tiếp lên một khóa đại học 4 năm. Nhưng, giống như hầu hết những ông bố bà mẹ đơn thân không mấy dư giả, tôi sẽ mất nhiều năm để đạt được mục tiêu của mình. Vì tôi đã đăng ký tên Mia trong mục giảm trừ gia cảnh với bên thuế, việc xin trợ cấp học phí từ chính phủ là đơn giản. Đăng ký Mia làm người phụ thuộc và có các tờ khai thuế làm bằng chứng là cách đơn giản nhất để cho thấy tôi đang nuôi một đứa trẻ với mức lương không biết đâu là tối thiểu của mình. Pell Grant, chương trình liên bang hỗ trợ tài chính cho sinh viên có thu nhập thấp, trợ cấp cho tôi cao hơn mức học phí toàn thời gian cho một học kỳ, nên tôi dư ra $1,300. Cùng với $275 tiền trợ cấp nuôi con và $45 mỗi tuần nhờ dọn dẹp trường mẫu giáo, mẹ con tôi có khoảng $700 để trang trải một tháng. Tiền tem phiếu thực phẩm rơi vào dưới $300 một chút và chúng tôi vẫn có các tấm séc WIC. Nhờ TBRA và LIHAP, tiền thuê nhà rơi vào chừng 150 đô nên số tiền còn lại sẽ để dành cho bảo hiểm xe, tiền điện thoại và internet. Vào mùa đông thì tôi thất nghiệp nên tôi không được nhận tiền trợ cấp chăm sóc trẻ nhỏ nữa. Đi học, tới lớp sẽ không giúp tôi được nhận trợ cấp chăm sóc nên tôi phải tìm người trông Mia khoảng 2 giờ mỗi tuần để học tiếng Pháp. Đó không chỉ là môn học bắt buộc mà còn thiết thân nữa. Dù tôi ghét phải học thứ ngôn ngữ này nhưng đó gần như là khoảng thời gian duy nhất tôi ngồi chung phòng với nhiều người khác. Nhiều đêm, tôi pha cho mình một cốc cà phê tướng sau khi Mia đi ngủ và thức tới 1-2 giờ sáng để làm cho xong bài tập về nhà. Mia không ngủ trưa và hiếm khi ngơi tay ngơi chân hoặc ngơi miệng, còn cần tôi toàn tâm chú ý và chăm sóc. Tôi không thể tìm được công việc phù hợp với thời gian rảnh của mình, nên những lúc ấy, mẹ con tôi thường đi dạo trong rừng hoặc bên bờ biển, mặc cho tôi chỉ ngủ vòn vẹn có 4 tiếng và cực kỳ thiếu tiền. Hồi Mia còn nhỏ hơn, chưa biết đi thì cuộc sống của tôi dễ thở hơn đôi chút, đã thế lúc nào còn thức là con bé còn chống đối tôi. Mia chắc chắn là một đứa bé tự lập đến nỗi làm tôi mệt nhoài chỉ trong vòng một buổi sáng. Nhưng sau khi con ngủ, tôi đọc sách trong gian bếp yên tĩnh. Việc đọc các bài tập và câu hỏi thảo luận cuối chương chỉ làm tăng thêm sự cô độc. Mùa hè cuốn tôi đi khi tôi chỉ tập trung ổn định nhà cửa. Giờ thì mọi thứ đã vào đúng quỹ đạo, đầu óc tôi được nghỉ ngơi đôi chút và ý nghĩ tôi đang một mình chăm sóc một đứa trẻ len lỏi vào tâm trí tôi như một đám mây mù. Với quá nhiều vấn đề xảy ra trong thời gian Mia ở cùng bố và anh ta chỉ trông con có 2 đến 3 giờ, tôi chưa bao giờ có cảm giác mình được nghỉ ngơi. Năng lượng của Mia dường như không bao giờ cạn kiệt. Khi đi bộ, con tự đẩy xe với những bước chân lũn cũm. Ở công viên, con đòi tôi đẩy xích đu không biết chán, hoặc tôi sẽ xem con trượt cầu tụt hết lần này đến lần khác. Tôi đã gần 30, và trong số bạn bè tôi nhiều người đã kết hôn, mua nhà và bắt đầu an cư lạc nghiệp. Họ làm tất cả theo một đường hướng đúng đắn. Tôi đã ngừng hẳn chuyện gọi điện cho họ vì xấu hổ không dám thú thực những chuyện tồi tệ đến mức nào đã xảy đến với mình. Nếu tôi dừng lại để đếm, thì hiện tôi đang đăng ký tổng cộng 7 chương trình hỗ trợ Pell Grant, SNAP, TBRA, LIHAP, WIC, Medicaid và chăm sóc trẻ nhỏ. Tôi cần đến 7 chương trình trợ cậy khác nhau từ chính phủ để tồn tại. Thế giới của tôi tĩnh lặng giữa sự hỗn loạn liên miên vì đứa con, vì liên tục xê dịch, vì những căng thẳng mệt mỏi. Lần đầu tiên sinh nhật của tôi đến một cách âm thầm lặng lẽ, chẳng một người thân nào hay nhớ. Jamie hẳn là cảm thấy thương hại tôi và đồng ý đưa tôi cùng Mia ra ngoài vẽ cốc sứ. Trong bữa tối tại nhà hàng Olive Garden, tôi nhìn anh ta đặt Mia ngồi trên đùi trong khi con bé tọng cả thìa mì pasta vào miệng. Khi xe dừng trước chung cư, tôi ngồi im thêm một lúc trước khi mở cửa. Anh có muốn vào chơi không? Tôi hỏi. Vì sao? Anh ta hỏi và vỗ vô lăng. Tôi cố ngăn dòng nước mắt vì cảm giác muốn và cần anh ta bầu bạn. Để anh được cho Mia đi ngủ chăng? Anh ta chề môi bực bội nhưng vẫn vặn chìa khóa tắt máy. Tôi nhìn anh ta một chút rồi ngoái lại cười với Mia. Jamie và Mia là những người thân duy nhất mà tôi có. Tôi muốn Jamie ở lại qua đêm dù cho có phải ngủ trên sofa cũng được. Vào một ngày bình thường, mỗi khi nghĩ đến chuyện ngủ một mình, tôi lại có cảm giác như một con quái vật trong ngực đang cào cấu tôi từ bên trong. Tôi sẽ co người lại hết cỡ và có lúc tôi ôm chặt gối, nhưng không gì có thể vuốt ve cái lỗ hổng sâu hoắm bên trong tôi. Tôi cực kỳ muốn nó biến mất, nhưng mỗi đêm nó cứ kiên trì ở đó. Trong ngày sinh nhật của tôi, sinh nhật đầu tiên suốt nhiều năm không có ai ôm ngủ, tôi đang chiến đấu với cảm giác đó. Hay là anh ở lại nhé? Tôi lí nhí, cắm mặt nhìn sàn nhà vì không dám nhìn Jamie. Không, anh ta nói và suýt bật cười. Jamie rời khỏi nhà, không buồn tạm biệt hay chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi thấy hối hận vì đã mở miệng xin xỏ anh ta. Tôi ngồi bệt dưới sàn nhà và gọi điện cho bố. Đã gần 10 giờ tối, nhưng tôi biết bố vẫn còn thức và đang xem chương trình Countdown with Keith Olbermann trên MSNBC với vợ, Charlotte, như mọi tối. Tôi thích điều đó khi sống cùng họ. Sau khi Jamie đá chúng tôi ra khỏi cửa, tôi đã sống với bố vài tuần vì không có nơi nào để đi. Alo, bố ạ, tôi nói và dừng lại. Tôi không biết phải nói gì thêm. Tôi cần bố nhưng không thể truyền đạt thành lời. Ngôn ngữ bí mật của gia đình tôi là ngôn ngữ không một ai nói ra. Chào Steph, bố đáp, có vẻ hơi ngạc nhiên. Dạo này tôi không gọi cho bố. Chúng tôi không gặp mặt hay nói chuyện từ sinh nhật Mia 3 tháng trước, dù bố chỉ sống cách chỗ tôi vài giờ. Có chuyện gì thế? Tôi hít một hơi. Hôm nay là sinh nhật con. Giọng tôi run run. Ôi, Steph, bố nói và thở dài thườn thượt. Cả hai cùng im lặng. Tôi không nghe thấy tiếng TV vọng vào ống nghe và hình dung ra phòng khách mờ mờ tối với ánh sáng duy nhất đến màn hình. Có lẽ Charlotte đã ra ngoài hút thuốc. Tôi tự hỏi có phải họ vẫn không uống rượu vào những ngày trong tuần hay không. Hồi tôi mới chia tay Jamie và nương nhờ nhà bố, bố đã nhìn tôi ngồi bên bàn bếp nhà mình tới tối muộn, xung quanh chồng chất những giấy tờ và chat của tòa. Tôi đổ rằng bố đang cố hiểu những chuyện xảy ra với cuộc đời tôi. Tất cả những gì bố biết là tôi không có tiền, không có nhà và Mia chỉ mới 7 tháng tuổi. Bố không biết làm sao để cải thiện tình hình. Bố có thể nuôi tôi nhưng không phải người dư giả gì cho Cam. Cuộc khủng hoảng bất động sản đã ảnh hưởng đến nghề thợ điện của bố. Đó là vào năm 2008 và những nhà đầu tư chầy chật với chuyện chẳng còn ai đổ tiền đầu tư gì nữa. Tôi cố gắng giảm gánh nặng bằng cách mua thức ăn cho cả nhà bằng tem phiếu của mình. Tôi nấu bữa sáng, bữa tối và cố dọn dẹp nhà cửa trong ngày, nhưng tôi cũng biết như thế là không đủ. Tôi đang xin bố và Charlotte quá nhiều mà họ đã phải vất vả mưu sinh lắm rồi. Họ đã mua một lô đất cách đây 4 hoặc 5 năm gì đó và dự định sống trong một căn nhà lưu động để tiết kiệm tiền xây ngôi nhà mơ ước của mình. Sau đó, giá trị bất động sản của họ rớt không phanh và kế hoạch cũng theo đó tan biến. Charlotte nhận công việc tạo mã y tế cho các công ty bảo hiểm tại nhà nên phải đi học lại để lấy một chứng chỉ đặc biệt. Bố tôi làm thợ điện từ hồi tốt nghiệp phổ thông. Charlotte đã mua căn nhà lưu động này sau khi ly hôn và phải một mình nuôi con với mức lương khiêm tốn. Bố tôi, nhằm biến nó trở thành một tổ ấm, đã dựng một cái hiên lớn ở phía sau để hơn chục hộp chứa hạt cho chim ăn các loại. Từ cửa sổ phòng khách, Mia thích ngắm nhìn những con chim rẻ củi xanh xả xuống ăn lạc, vừa nhìn vừa vẫy vẫy tay và reo hò thích thú. Bố tôi bật cười mỗi khi trông thấy cảnh tượng đó. Con bé giống hệt con hồi bằng này tuổi, bố bâng khuâng nói. Một tối nọ, bố tôi về muộn, tay ôm những túi thực phẩm. Sau khi cho Mia đi ngủ, tôi ngồi trong phòng khách xem TV với Charlotte. Bố lặng lặng đi ra bồn tắm nóng ngoài nhà, cầm theo một chai rượu. Lẫn giữa tiếng TV, Charlotte và tôi bắt đầu nghe thấy một âm thanh gì đó như tiếng nức nở, tiếng khóc của một người đàn ông. Tôi chưa từng nghe thấy một âm thanh như thế bao giờ. Charlotte chốc chốc lại ra ngoài xem bố tôi thế nào. Ngừng ngay! Cuối cùng tôi nghe bà hét lên, anh đang dọa con gái anh đấy. Tôi chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy bố khóc, nhưng tôi biết đó là lỗi của tôi. Tôi đã khiến bố phải mang một gánh nặng khi xin giúp đỡ vào lúc bố lực bất tòng tâm. Đầu tuần ấy, bố bảo tôi phải chuyển đi. Khi tôi nói với Charlotte, bà trấn an rằng tôi có thể ở bao lâu tôi cần. Tôi tự hỏi họ đã cãi vã về chuyện mẹ con tôi bao lâu rồi. Sự suy sụp của bố dường như là điểm gờ báo trước mẹ con tôi phải chuyển đi nơi khác. Dù đã cố cảm thông cho bố, nhưng ý nghĩ tôi và Mia sống ở một nơi tôi phải trả tiền thuê dường như là bất khả thi khi mà tôi chẳng có nghề ngỗng gì và tôi không thể tưởng tượng việc đó sẽ ra sao. Tôi chẳng có thời gian phục hồi từ cú sốc vừa không nhà không cửa vừa phải nuôi con. Charlotte nói đúng, bố đang dọa tôi, nhưng có lẽ không phải theo cách bà nghĩ. Khi Charlotte trở vào trong nhà lần thứ ba, bà ngồi xuống ghế và chúng tôi không ai nói với ai câu gì. Bà bật tiếng lên và chúng tôi tiếp tục xem Counting Down with Keith Olbermann. Tôi không dám nhìn bà và cố ngồi thật yên. Bình tĩnh. Cuối cùng tôi đứng dậy đi ngủ. Chú tôi đã mang đến một chiếc nhà xe lưu động ngắn và cho đậu ở lối đánh xe. Mia và tôi ở tạm trong đó. Nóc xe bị hỏng ở phía trên cửa và chúng tôi không thể sử dụng căn bếp bé xíu lẫn nhà tắm, nhưng nó có máy sưởi điện và một chỗ để ngủ. Con định đi ngủ hả Steph? Charlotte hỏi trong nỗ lực biến tối nay thành một buổi tối bình thường. Vâng, con hơi mệt, tôi nói dối. Tôi dừng ở cửa và nhìn bà. Cảm ơn dì đã cho mẹ con ở lại đây. Charlotte mỉm cười như thường lệ và nói, con cứ ở lại bao lâu con muốn. Nhưng giờ thì cả hai chúng tôi có vẻ đều biết điều đó không còn là sự thật. Khi thò đầu vào cái nhà xe của mình, tôi thấy Mia ngủ ngon lành trên chiếc giường gấp. Tôi chui vào trong chăn, từ từ nhích lại gần con. Tôi không mệt, tôi chỉ muốn nằm đó lắng nghe tiếng con ngủ, quên đi mọi sự thay đổi trong thế giới mới của chúng tôi. Tôi nằm ngửa, rồi nằm nghiêng, nhưng không thể nào quên tiếng khóc của bố. Có lẽ tôi có thể thuê một chỗ đậu xe ở khu cắm trại dã ngoại và đậu cái nhà xe này ở đó. Hoặc có lẽ chúng tôi sẽ chuyển nó ra đằng sau nhà của ông tôi ở Anacortes, nhưng tôi không thể tưởng tượng cảnh sống gần bà tôi vì nghe nói hiện bà đang nuôi tận 50 con mèo hoang. Một giờ sau, qua những bức vách mỏng của căn nhà lưu động, tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Bố và Charlotte đang cãi vỡ và tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Sau đó là im lặng. Tôi lẻn vào nhà xem có chuyện gì. Trong bếp, những đồ trang trí gắn nam châm đính trên tủ lạnh rải rác khắp sàn. Bàn bị xô ra khỏi chỗ vốn có. Không gian yên lặng đến khó thở. Và sau đó, tôi nghe thấy tiếng họ ở hiên sau. Bố tôi vẫn khóc nhưng đang xin lỗi Charlotte hết lần này đến lần khác. Khi Mia và tôi vào nhà vào sáng hôm sau để ăn sáng, bố đã đi làm. Charlotte ngồi bên bàn bếp vẫn xiên xẹo như tối trước. Tôi ngồi xuống, theo bản năng nắm tay bà. Bà ngước nhìn tôi, đôi mắt sưng húp và buồn rười rượi. Ông ấy chưa từng như vậy bao giờ, bà nói, ánh mắt chằm chằm nhìn bức tường đối diện. Rồi đột ngột, bà nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông ấy như một con gấu bông vậy. Charlotte dần dần kể cho tôi nghe chuyện tối hôm qua. Bà bảo với bố tôi rằng sẽ chuyển đến sống ở nhà em gái và bắt đầu dọn hành lý. Bà còn nói sẽ đưa con chó cưng đi cùng. Tôi nhìn bà trầm trồ, chỉ ước giá mà mình có đủ sức mạnh để bỏ đi khi cơn thịnh nộ của Jamie bộc phát vào lúc biết tôi có bầu. Giá như tôi mạnh mẽ được như Charlotte. Đó là lỗi của gì? Charlotte nói với tôi và cúi nhìn Jack đang cuộn tròn nằm trên sàn bên chân bà. Dì đã phạm sai lầm. Bà đặt cốc cà phê xuống bàn và cẩn thận xắn tay áo để lộ ra những vết bầm tím. Tôi cúi nhìn Mia đang vui vẻ chơi bên cạnh con chó trên sàn bếp, vừa vỗ lưng nó vừa nói, chó, chó. Tóc nó sủ bông vì vừa tỉnh dậy và con bé vẫn mặc bộ đồ ngủ liền quần. Tôi nghĩ mà thấy nực cười. Tôi trốn chạy hỏi một người đàn ông bạo lực này và đến trú ngụ trong nhà một người khác, tương tự. Tôi nhắm mắt, tôi phải ra đi. Ngày hôm đó, tôi bắt đầu gọi đến các khu nhà dành cho người vô gia cư. Một căn nhà cấp 4, ít nhất cũng là mái nhà che mưa che nắng và cho tôi và con gái sống mà không sợ bị ai đó đánh đập một thời gian. Khi bố gọi điện bảo tôi hãy đi đi, tôi đã dọn đồ lên xe sẵn sàng rồi. Khi tôi cố gặn hỏi cô tôi và cậu em trai về những vết bầm Charlotte cho tôi thấy, bố đã nói chuyện với họ và bảo rằng tôi bịa chuyện để được quan tâm, rằng tôi còn bịa đặt tất cả những gì liên quan đến Jamie để được chú ý nữa. Bố xin lỗi Steph, bố nói đi nói lại trong điện thoại vào cái tối sinh nhật tôi. Bố bắt đầu viện cớ bận công chuyện nhưng tôi đã ngừng nghe. Tôi thấy hối hận vì đã gọi. Ông cố bù đắp cho lỗi quên mất sinh nhật tôi. Một tuần sau, tôi nhận được một tấm thiệp cùng tờ séc 100 đô la. Tôi chăm chăm nhìn, biết đó là một món tiền lớn với bố. Không thể dẹp bỏ cảm giác giận dỗi vì bị bố đuổi ra khỏi nhà, tôi bốc đồng quyết định. Thay vì tiết kiệm tiền để trang trải các hóa đơn và mua nhu yếu phẩm, tôi sẽ dẫn Mia đi ăn trưa tại một nhà hàng Thái trong thành phố có phục vụ những tô cơm nhỏ dưới nước cốt dừa và có món xoài trắng miệng. Cơm bết đầy vào những lọn tóc xoăn xinh xắn của Mia nên con bé cần tắm rửa. Sau đó tôi cho con đi ngủ rồi ngồi trước máy tính tại bàn bếp quyết định làm gì đó chỉ riêng cho mình. Mấy hôm nay tôi đều mở trang web Match.com. Tôi đã điền thông tin cá nhân, đăng ảnh và tìm tiểu sử của những người đàn ông cùng tuổi. Bố mẹ tôi đã tìm được nửa kia của mình ở đó và cô tôi cũng thế. Dù tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ tìm được bạn đời ở đó, nhưng tôi biết chắc chắn mình đang thiếu một thứ, giao tiếp xã hội. Hầu hết các mối quan hệ bạn hữu của tôi đã phai nhạt từ năm ngoái vì tôi tự cô lập mình và trốn tránh vì tủi hổ về cuộc sống thường ngày. Nhiều giờ trong đêm, rất lâu sau khi Mia đã ngủ, khi tôi được ngồi yên lần đầu tiên trong cả một ngày dài, tôi thèm có người bầu bạn, dù cho đó chỉ là bạn qua thư hay qua điện thoại. Đó không thể là người biết tất cả những sóng gió bủa vây tôi đã chán ngán nghe mình lải nhải về những chuyện đó. Tôi muốn theo đuổi một ai đó, muốn lại là tôi của ngày xưa, trở thành cô gái mang những hình xăm có mái tóc nâu dài ngang vai, áo phông dài tay thắt ngang eo. Tôi muốn có bạn. Có vẻ trong hoàn cảnh này, tôi lại lên mạng tìm bạn thì thật quá tuyệt vọng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi trò chuyện với những anh chàng ở tít tận thành phố Salt Lake và Winthrop, Washington. Tôi thích những người sống xa tôi vì tôi không phải sợ sẽ quyến luyến họ. Tôi không thể gặp họ, họ cũng chẳng thể tới sống cùng tôi vì Mia chỉ gặp bố trong những lần thăm nong ngắn ngủi. Đằng nào thì tất cả nghe đều bất khả thi. Tôi thật sự chỉ muốn được cười, gợi nhắc bản thân về con người thời son rỗi trước khi cái nghèo mài mòn mọi nét cá tính của mình. Tôi đã đánh mất hoàn toàn con người đó, con người tự do đến và đi, thích gặp bạn bè hay không tùy ý, làm giam ba công việc để tiết kiệm tiền và đi du lịch. Tôi cần biết con người đó còn tồn tại. Nếu tôi thành thật với chính mình, tôi sẽ thừa nhận mình đang tìm hoặc đang thầm hy vọng sẽ tìm được một người bạn đời. Nỗi lo lắng của tôi, hoặc có lẽ là phần thực tế, lý trí của tôi, thừa biết cơ hội đó mong manh lắm. Tôi đang nhận sự hỗ trợ của chính phủ, thường xuyên trong trạng thái bất an, chưa thể vượt qua sự bạo hành cảm xúc vẫn tác động đến tôi sâu sắc. Có thể nói, cuộc đời tôi đang bế tắc trong một nhân dạng mới, bị khuất lấp bởi việc làm mẹ, một công việc mà tôi không chắc mình có thực sự yêu thích hay không. Ý tôi là, một người đầu óc minh mẫn làm sao lại muốn yêu một con người như thế? Chỉ sau một tháng lang thang trên mạng, bực mình thay là có người đã thực sự tới gặp tôi. Anh sống gần đây, tại một thành phố tên là Stanwood. Tôi đã có vài dịp đi qua đó trong cuộc săn tìm một chốn ở khác, không phải là Port Townsend. Stanwood là một cộng đồng nông nghiệp nhỏ ở phía nam hạt Skagit, nơi cả gia đình tôi sinh sống. Nó gần, nhưng cũng không quá gần, ở cạnh đảo Kamano với không biết bao nhiêu bãi biển kín đáo gần như còn nguyên sơ. Người đàn ông này không chỉ có chỗ ở, mà các email của anh còn giống như của John Steinbeck viết khi anh kể về việc sống điền viên trong trang trại do cụ cố để lại. Travis tả nông trang nơi anh sống một cách tự hào vô cùng vì anh mới chỉ từng rời đó một lần duy nhất một thời gian ngắn. Anh nói anh có ảnh chụp mình hồi còn bé tí, tắm trong cái bồn mà bây giờ, tối tối anh lại đứng cạnh để đánh răng. Bố mẹ anh đã mua lại trang trại từ ông của anh, vẫn sống và làm việc tại đó, làm dịch vụ chăm sóc ngựa. Mẹ Travis vừa làm kế toán vừa chăm sóc 5 đứa cháu vào các ngày trong tuần. Điều đó còn hơn cả lời hứa cho tôi được cưỡi ngựa bất cứ lúc nào tôi muốn, đã quyến rũ tôi đến nỗi tôi chấp nhận lời mời đi ăn tối. Anh đã nhờ bố cho ngựa ăn cỏ uống nước hộ vào buổi tối hôm đó và khấp khởi tới Port Townsend. Khi tôi đón anh tại bến phà, anh mang dáng vẻ của người nhà quê ra phố. Anh chưa từng đi phà, anh nói với vẻ ít nhiều trầm trồ. Anh còn không biết thành phố này ở đây. Anh lo lắng bật cười và tôi đề nghị chúng tôi đi bộ tới quán Sirens. Mới 4 giờ chiều nên quán rất vắng khách. Tôi biết nếu có ai thấy tôi đi ăn với một anh chàng lạ mặt, người ta sẽ đưa chuyện tới Jimmy. 2 tháng trước, sau một ngày dài làm vườn, tôi vào thành phố để được một mình uống bia xả hơi. Có người đã kể với Jimmy và anh ta áp cho tôi tội say xỉn khi tôi đón Mia. Sau đó, tôi cố tránh xa các quán bar. Chúng tôi tìm một bàn và cả hai gọi burger với bia. Tôi liếc nhìn cái bàn ở tầng trên, nơi tôi đã ngồi cùng mẹ và William 6 tháng trước vào lần cuối cùng lui tới nơi này. Tôi không có cảm giác Travis hay đi ăn ngoài tiệm từ cách anh lúng túng lật dở thực đơn. Tôi đoán là anh căng thẳng. Vậy, chính xác là anh làm gì? Tôi hỏi, dù anh đã kể cho tôi qua email và điện thoại. Anh dọn chuồng ngựa vào buổi sáng, cho ngựa ăn vào buổi tối và sửa những thứ cần sửa trong ngày. Travis có vẻ không phật ý trước sự tò mò và những câu hỏi thường xuyên của tôi. Anh dễ bật cười khi một trong hai chúng tôi cố tỏ ra hài hước. Nhưng vào mùa cỏ khô thì anh làm việc cả ngày. Tôi gật đầu như thể đã hiểu. Vậy, gia đình anh tự trồng cỏ để nuôi giám ngựa mà người ta gửi à? Nhà anh chăm sóc bao nhiêu con? Bố mẹ anh có 2 con trong trang trại, cộng thêm vài con khác nuôi giúp bạn bè. Anh cắn một miếng burger to tướng và tôi đợi anh nói tiếp. Anh mặc đồ có vẻ là đồ lao động, quần bò xanh có những lỗ thủng và dính vết dầu nhờn, giày da nâu và một chiếc áo sơ mi dài tay có mũ khoác ngoài chiếc áo phông đã bạc màu. Đồ của tôi cũng tạm coi là ăn dơ với anh, chỉ khác là tôi mặc quần bò hiệu Lucky điệu đà mua hồi hè tại một cửa hàng đồ ký gửi. Sau đó Susan đã thuê một phần đất nhà anh, đã thuê nhà kho. Tàu ngựa chính có thể trông giữ khoảng 120 con, nhưng hiện trong nhà anh chỉ nuôi có một nửa số ấy. Người thuê nhà anh trông ngựa đã phá sản và không thể trả tiền cho lũ ngựa nữa. Họ còn không thể trả tiền để tống khứ chúng. Tôi chưa từng nghĩ nuôi một con ngựa lại tốn kém như thế, nhưng tôi biết chúng cần được chăm sóc kỹ càng. Khi còn rất nhỏ và sống gần nhà ông bà, tôi dành rất nhiều ngày hè tại một cơ ngơi cuối con đường đất dài, nơi bố tôi đã lớn lên. Ngày xưa, ông làm thợ đốn củi và từng đưa những đàn ngựa thồ vào rừng. Ông đã đặt tôi ngồi lên lưng ngựa khi tôi chỉ bằng tuổi Mia. Tôi cưỡi ngựa giỏi hơn chạy trên đôi chân mình. Đầu tôi tràn ngập những hình dung Mia có cùng trải nghiệm ấy. Trời sầm tối khi tôi cùng Travis về bến phà, chúng tôi ôm tạm biệt và tôi bỗng muốn vùi đầu vào ngực anh mãi. Anh có mùi ngựa, cỏ khô, dầu nhót và mùn cưa. Anh có mùi của công việc được đầu óc tôi dịch ra là sự ổn định. Những mùi hương kết hợp ấy làm tôi choáng ngợp bởi một nỗi niềm hoài cổ. Làm việc trên những chiếc xe, cưỡi ngựa cùng ông, đưa đinh cho bố khi còn thơ bé. Cái ôm của Travis làm tôi nhớ tới tất cả những ký ức đấy, nó an ủi tôi và bằng cách nào đó đưa tôi về nhà. Nung trại. Tôi gập con dao gấp hiệu Gerber lại và nhét vào túi quần Carhartt. Gió mùa thu mát lạnh phả trên mặt tôi khi Travis và tôi thảy hàng chục xúc cỏ khô nặng hơn 30 ký vào máy nghiền, cắt thành những mảnh dài chừng một đốt ngón tay để trộn cùng mùn gỗ dài chuồng ngựa. Tôi quệt lớp bụi nâu vàng sẫm trên trán trước khi tiếp tục nhét tay vào đôi găng bảo hộ vừa kẹp dưới nách. Tôi dừng lại để lấy hơi rồi kéo sợi dây bện màu đỏ về phía mình. Nếu tôi cắt sợi dây bện buộc ra cố xúc cỏ ngay trước nút thắt, tôi có thể kéo nó dễ dàng và cả xúc cỏ sẽ không bị suy xuyền để sau đó tôi dễ dàng vác lên bỏ vào máy nghiền. Cắt dây bện đằng sau nút thắt sẽ khiến nó toạc ra, những sợi cỏ sẽ vãi ra đất thành một đống làm giảm năng suất. Em làm sai rồi, Travis lại kêu lên khi đống cỏ khô chất đống dưới chân tôi. Xin lỗi, tôi đáp lại, cố sao cho thật chân thành. Tôi làm điều này hết lần này tới lần khác qua cả một núi xúc cỏ để biến chúng thành một ngọn núi cỏ khô cắt nhỏ thậm chí còn lớn hơn. Mẹ con tôi đã chuyển tới Stanwood sống cùng Travis chỉ 4 tháng sau buổi hẹn hò đầu tiên, khi đó Mia gần 2 tuổi. Sau đấy là 9 tháng rất vả. Travis làm việc cật lực trong trang trại và ngoài nhà. Khi ở trong nhà, anh hiếm khi rời mắt khỏi TV. Mối quan hệ của chúng tôi phát triển ổn định, nơi này trở thành một tổ ấm. Nhưng có lẽ quan trọng hơn, nó như đóng cho tôi một con dấu chấp thuận vô hình. Với Travis, tôi là một phần của gia đình. Tôi viên mãn, nhưng tôi không thích mất đi sự độc lập, không nhận ra là mẹ đã định nghĩa tôi nhiều như thế nào. Trong mắt Travis, giá trị của tôi dựa vào công việc tôi làm bên ngoài nhà trong trang trại, vì công việc tôi làm bên trong, dọn dẹp và nấu nướng với anh là vô giá trị. Nhưng tôi không tìm được việc làm nên giá trị của tôi phụ thuộc vào công việc tôi có thể giúp anh. Vấn đề là tôi chỉ có số tiền ít ỏi Jamie trợ cấp nuôi con và tem phiếu để chăm sóc Mia. Tôi thấy Travis được trả tiền cho công sức lao động mà tôi góp phần kha khá, nhưng tôi lại không được chia một chút nào. Lúc đầu, chuyện ra ngoài hàng đêm cho chừng 50 con ngựa được gửi nuôi ăn uống cũng khá thú vị. Khi các công nhân vệ sinh chuồng ngựa vào những ngày cuối tuần nghỉ hẳn, Travis xung phong nhận việc và kiếm thêm 100 đô la mỗi tuần ngoài khoản 100 đô la bố mẹ anh trả cho việc cho ngựa ăn. Trong những ngày cuối tuần, Mia ở cùng bố con bé. Tôi phải dậy từ 7 giờ sáng để giúp dọn phân ngựa, trong khi hàng tối vẫn phải cho ngựa ăn. Đồng thời, nhìn Travis được nhận tiền công từ bố mẹ anh, nhưng không chia cho tôi lấy một cắc. Travis, Tôi nói vào lần thứ hai chuyện này xảy ra. Chẳng lẽ em không nên được nhận chút nào à? Em có giúp cơ mà. Em cần tiền làm gì? Anh gắt, em không hề trả một hóa đơn nào hết. Tôi cố ngăn nước mắt vì sự bẽ bàng và cố nghẹn ngào nói rằng xe tôi cần đổ xăng. Đây, anh nói, đếm tiền và đưa tôi 20 đô. Chúng tôi bắt đầu cãi vã. Mỗi lần tôi từ chối giúp cho ngựa ăn, mỗi lần không có bữa tối, mỗi lần tôi quyết định ngủ một mạch đến sáng dù biết rằng sẽ bị anh chiến tranh lạnh như một kiểu hình phạt. Tôi tuyệt vọng ứng tuyển cho gần như mọi công việc đăng trên Craigslist hoặc báo địa phương, mỗi tuần ứng tuyển từ vài công việc đến cả tá, nhưng tôi hiếm khi được gọi lại. Sau đó, một người bạn cho số điện thoại của tôi cho một người phụ nữ cần tìm nhân viên dọn vệ sinh mới và tôi được trả 10 đô một giờ. Jenny, chủ công ty, hy vọng sẽ có cho tôi khoảng 20 giờ làm một tuần, vậy tôi sẽ có 200 đô la của riêng mình và có lẽ tôi có thể thôi việc ở nông trại. Đó là một công việc tốt. Tất cả những ngôi nhà cần dọn vệ sinh đều ở Stanwood, tôi kể với Travis khi anh xuống hỏi máy kéo. Em không nghĩ họ yêu cầu thử việc, em chỉ việc đi làm và kiếm tiền tươi thóc thật. Tôi cố cười ngọt ngào, dù chúng tôi đã không nói với nhau quá vài từ suốt nhiều ngày nay. Nghe thật sự được. Mia đã gần 2 tuổi rưỡi, rất thích ở cùng Travis. Nếu tôi thành thật với bản thân thì chính tôi cũng thấy vậy. Nhưng chủ yếu vì khi ở cùng anh, tấm màn những vết nhơ vì làm mẹ đơn thân đã được lột bỏ. Cái gì? Travis hỏi, có vẻ bực bội và hình như mới nghe được một nửa những gì tôi nói. Anh vẫn mặc bộ đồ giống hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi cố nhớ lại cảm giác lần đầu tiên ôm anh. Một năm trước, tôi cảm thấy an toàn, thoải mái trong vòng tay anh. Giờ thì vòng tay ấy toàn những gắt gỏng, chẳng thèm ôm tôi nữa. Nếu em làm việc bán thời gian vào các buổi sáng, tôi phân trần, theo sau anh khi anh nối rơ móc đằng sau máy kéo. Mia sẽ ở nhà trẻ cả ngày và em có thể giúp việc trang trại, được chứ? Tôi tự thuyết phục mình rằng làm việc ở trang trại cũng là một hình thức trả tiền thuê nhà và hóa đơn. Tôi chỉ không chấp nhận được việc phải ngửa tay xin tiền đổ xăng xe thôi. Travis nhìn tôi không tỏ thái độ gì. Em sẽ làm việc chăm chỉ, em sẽ dọn chuồng ngựa, tôi nói, mặc kệ chuyện mình chẳng còn tự trọng khi gần như van xin anh. Em sẽ cho ngựa ăn uống, em sẽ cố gắng nấu bữa tối, dù không thích. Anh không quan tâm về chuyện bữa tối, miễn là em làm việc trong trang trại. Anh nói, sau đó liền thở dài. Tôi đợi. Giúp anh nghiền mấy xúc cỏ khô này đi, anh nói, và lại leo lên máy kéo. Vậy anh thấy được chứ? Tôi hét lên át tiếng máy kéo. Anh liếc nhìn tôi nhưng không đáp. Lựa chọn duy nhất của tôi là hờn dỗi ở phía sau, đi theo xe rơ móc chất đầy xúc cỏ khô về kho. Đó là đầu mùa đông năm 2009, trong thời kỳ suy thoái, khi người ta không còn tiền để nuôi ngựa cưng hay để làm những điều khác. Hoạt động chăm ngựa thuê của Travis và bố mẹ anh bị đình trệ trong khi giá cỏ linh lăng và mùn gỗ để giải chuồng ngựa lại tăng vọt. Hầu hết vật dụng của họ đều cũ kỹ và hỏng hóc. Bố mẹ anh đã mệt mỏi vì phải duy trì công việc và dựa chủ yếu vào Travis. Anh làm việc cả ngày vào mùa cỏ khô, dành tới 12 giờ trên máy kéo. Và vào những tháng mùa lạnh, anh thường sửa chữa, thông ống nước và đi dọn phân thêm cho chừng 40 đến 80 chuồng ngựa của nhà khác mỗi sáng. Tôi ngước nhìn qua đám bụi cỏ khô bay bay trong không khí, ngạc nhiên khi thấy Travis mỉm cười với mình. Chúng tôi sắp nghiền xong xúc cỏ thứ hai. Cỏ khô phủ kín đỉnh mũ lưỡi chai và vai cái áo len có mũ của anh. Khi Travis đưa bàn tay đeo găng vào tóc tôi tránh và sau đó ném một nắm dây bện về phía anh. Travis bật cười, đôi mắt long lanh khiến cả gương mặt rạng rỡ. Theo như tôi thấy thì công ty dọn vệ sinh của Jenny có vẻ được tổ chức rất tốt. Cô sắp xếp đâu ra đấy, lịch dọn nhà cho các khách hàng trong sổ hẹn được cô cầm theo như một chiếc ví. Ngày đầu tiên tôi đi làm, cô giao cho tôi một bộ đồ vệ sinh và một cuộn khăn giấy. Tôi gặp cô và vài người phụ nữ khác bên ngoài căn nhà rộng rãi sơn màu nâu, nhìn ra thung lũng của một khách hàng. Jenny không giới thiệu tên tôi với mọi người mà chỉ nói, đây là người mới. Những người khác gật đầu chào, không buồn dừng lại để bắt tay hay nhìn tôi trong lúc lấy đồ nghề ra khỏi cốp xe. Mở cửa là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc trắng xoăn lọn, mỉm cười chào đón như thể chúng tôi là những vị khách tới nhà ăn tối. Mọi người vào trong căn nhà khang trang và tôi đứng đó, đợi chỉ thị. Nếu có thời gian, em cứ dọn phòng tắm lớn và phòng ngủ đi đã, một đồng nghiệp của tôi, người lớn tuổi nhất, nói. Hình như chị ấy tên là Tracy. Chị ấy chỉ vào một căn phòng có chiếc ghế bành lớn màu hồng đặt cạnh giường và để tôi đứng đó, chưa kịp hỏi thêm câu nào. Khi tôi sắp dọn xong một nửa, Jenny đến kiểm tra, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì trong một giây. Sau đó cô mỉm cười và nói, làm tốt lắm, rồi lại biến mất. Mọi người đang dọn dẹp đồ nghề khi tôi ra ngoài và Jenny nói, đi theo chúng tôi đến nhà tiếp nhé. Trong suốt một tuần đầu, công việc luôn như thế. Cả nhóm chúng tôi vào một căn nhà trong một tiếng đồng hồ, mỗi người tản ra các góc và phòng khác nhau, làm ngược ra hướng cửa chính. Sau đó chúng tôi trở lại xe, rồng rãng kéo nhau đến nhà kế tiếp. Ở trung tâm của tất thảy là Jenny, mái tóc hung vàng buộc gọn. Hình như cô từng là một học sinh nổi tiếng trong trường trung học và mong muốn mọi người vẫn tiếp tục nhượng bộ mình. Khi hướng dẫn tôi cách dọn phòng, dù là phòng ngủ hay phòng tắm, Jenny luôn mỉm cười và nói, hãy làm cho nó sáng bóng lên nào. Tôi xịt dung dịch vệ sinh và lau bằng khăn giấy, quét bụi bằng chổi lông sặc sỡ, sau đó xịt nước hoa xịt phòng trước khi ra về. Mỗi người dường như đều có một gu dọn dẹp khác nhau. Có người thích dọn phòng bếp, người khác có vẻ thích hút bụi phòng khách và phòng ngủ. Không ai thích dọn nhà vệ sinh, công việc đó là dành cho người mới. Một nhà tắm nhìn thì có vẻ sạch sẽ và đẹp đẽ, với bệ toilet phủ thảm hồng, có thảm chùi chân, khăn tắm cùng tông với rèm buồng tắm in hoa hồng. Nhưng như vậy không có nghĩa là toilet không tởm lợm. Lúc đầu, cái làm tôi ghê người nhất là những sợi lông mu. Nhưng nhìn nhiều quá, làm tôi đâm ra chai sạn. Tôi dần biết cách vứt những túi rác nhỏ trong khi tránh, dù đã đeo găng tay, băng vệ sinh, bao cao su, những mảnh giấy vệ sinh dính đầy chất thải và những nùi tóc. Người ta bỏ các lọ thuốc kê theo toa khắp kệ, bên cạnh kem đánh răng hoặc một cốc thủy tinh. Tôi ở đó để dọn dẹp, điều đó thì quá rõ, nhưng vẫn mong chủ nhà chịu ngăn nắp hơn một chút hoặc để ý dọn đống lộn xộn của mình. Tôi dành ít nhất 5 phút nhặt nhạnh đủ thứ vật dụng khác nhau, lau chùi khắp trên dưới và sắp xếp lại cho ngay ngắn. Sau tuần đầu tiên đi theo cả nhóm, cuối cùng tôi cũng được ghép cặp với một người phụ nữ tóc nâu xoăn rợn sóng dài chấm vai, lớn hơn tôi khoảng 10 tuổi và luôn bị mọi người phàn nàn chê bôi sau lưng Jenny. Angela có hàm răng và bộ móng tay vàng xỉn vì thói quen hút thuốc. Mãi tới khi Jenny bảo tôi rằng chúng tôi sẽ tự mình đến ngôi nhà tiếp theo thì tôi mới gọi là được giới thiệu rõ ràng với người này. Angela hiểu căn nhà đó, Jenny nói. Chị ấy sẽ hướng dẫn em. Xong việc, em cho chị ấy đi nhờ về nhà và đón vào sáng hôm sau. Angie, tối nay em sẽ nhắn cho chị biết hai người sẽ làm ở nhà nào vào sáng mai, được chứ? Jenny vẫy chào và lên xe cùng hai người phụ nữ khác. Có vẻ thời gian tập sự của tôi đã kết thúc. Ở căn nhà nọ, Angela tán dóc với khách hàng là một cặp vợ chồng trung niên mặc đồ kaki là lượt thẳng thớm, trong khi tôi dọn phòng bếp và nhà vệ sinh. Hình như chị ta chẳng hề động tay động chân, nhưng một lát trước khi tôi dọn xong nhà vệ sinh lớn, tôi nghe thấy tiếng chị ta hút bụi và ra giúp một tay. Em xong rồi à? Chị ta tắt máy hút bụi, cười nói. Sau khi Jenny ghép tôi làm việc cùng Angela, một đồng nghiệp khác đợi tới khi chị ta đi rồi mới nói nhỏ rằng tôi nên để ý chị ta khi dọn dẹp. Angela hay thó nùi rẻ và khăn giấy từ các nhà, cô ấy nói nhỏ. Đó là những thứ đáng ra chúng tôi phải tự bỏ tiền túi ra mua. Có lúc sau khi chúng tôi dọn dẹp xong, Angela sẽ lấy một túi bim bim khỏi chạn và lên xe cùng một túi khoai tây chiên vơi nửa hoặc một túi bánh quy mặn. Tôi nhìn chị ta ăn, thừa biết trước khi chúng tôi vào nhà, chúng chưa hề xuất hiện. Em ăn không? Chị ta hỏi và chỉ cái túi trước mặt, chẳng thèm để tâm đến cái lườm cố ý của tôi. Tôi chỉ muốn hét thật to. Không, tôi nói, đợi hai người dọn dẹp cùng vào ngày hôm đó, lùi xe ra trước. Tracy cầm lái, mái tóc đen ngắn đã lộ chân tóc bạc, đang dừng xe lại để đốt một điếu thuốc. Này, chị hút thuốc trong xe nhé. Angela hỏi tôi lần thứ ba hoặc thứ tư, hệt như Mia vẫn làm mỗi khi biết tôi đã thấm mệt và có lẽ sẽ buông xuôi chấp nhận. Không, tôi thẳng thừng. Thế thì để chị đi hỏi xem có đi cùng xe với Tracy được không, chị ta nói, mở cửa xe và chạy vội ra cái xe phía sau khi nó vừa nổ máy. Tôi chưa từng kể xấu Angela với Jenny. Tôi giữ mồm giữ miệng, không phàn nàn gì, khiêm tốn và cảm kích vì có việc làm. Nhưng tôi cũng cần làm thêm giờ. Jenny nói chuyện với nhân viên một cách ân cần quan tâm và tôi có cảm giác Angela đã làm việc với cô từ lâu, có lẽ là lâu nhất trong số chúng tôi. Tôi tự hỏi vì đâu mà Angela rơi vào hoàn cảnh này. Tôi tò mò về tất cả đồng nghiệp. Điều gì đã đưa đẩy họ đến đây, tới việc kỉ cọ toilet để kiếm một chút tiền còm cõi. Chị ấy từng là nhân viên giỏi nhất của chị, Jenny đã nói vậy trong một dịp hiếm hoi chỉ có hai chúng tôi lái xe đến căn nhà tiếp theo. Giọng cô dịu lại. Chị ấy đã trải qua một thời gian nhiều biến động, chị rất thương chị ấy. Vâng, tôi nói, em biết, nhưng tôi chắc chắn không có chút thương cảm nào cho con người ấy. Trong những căn nhà mà tôi và Angela cùng dọn dẹp, chị ta la cà xung quanh, xem tạp chí và lục trạn, trong khi tôi làm tất cả với tốc độ gần như gấp đôi bình thường. Sau một thời gian, các ngón tay tôi bắt đầu nứt nẻ. Tôi bị mẩn ngứa vì dung dịch amoniac, chất tẩy và cái thứ bột chết tiệt rắc lên thảm trước khi hút bụi. Tiết trời mùa đông mang theo sự ẩm ướt lấp đầy hai lá phổi tôi. Sau vài tuần làm việc, tôi bị cảm lạnh. Tôi cố gắng giấu bệnh bằng viên ngậm ho và thuốc cảm, nhưng bệnh tình càng lúc càng trở nặng. Một sáng nọ, khi Angela và tôi theo lối đánh xe giải đá cuội đến một căn nhà sơn màu xanh nước biển nằm lọt thỏm giữa rừng, tôi bỗng ho sủ sụ. Cơn ho dồn dập đến nỗi tôi tưởng như không thở nổi. Ôi, Angela nói với một kiểu tọc mạch chẳng hay hớm gì. Em cũng bị ốm à? Tôi cố hít một hơi sâu nhưng tôi có cảm giác như đang hít thở qua một chiếc khăn ướt. Tôi nhìn chị ta bực dọc, rõ ràng là ốm. Có lẽ chúng ta nên gọi cho Jenny, chị ta nói. Những người sống trong nhà đó cũng già rồi, chị nghĩ hôm nay chúng ta không nên giúp họ. Angela rút điện thoại và bắt đầu tìm số của Jenny. Angela quay lưng với tôi và đi xa ra vài bước. Trước khi tôi kịp ngăn lại, chị ta đã ấn gọi. Tôi vẫy tay và lắc đầu, nói đừng, không thành tiếng, nhưng chị ta vẫn tiếp tục nói chuyện với Jenny. Stephanie bị ốm nặng, Angela nói bằng giọng trầm, khàn, hệt như một đứa trẻ muốn trốn học. Và chị nghĩ hình như chị bị lây rồi. Chị ta kẹp điện thoại giữa đầu và vai rồi rút một bao thuốc lá ra khỏi túi quần, nhíu mày vì chẳng còn điếu nào rồi vứt toẹt vào khay đựng đồ nghề. Tôi không muốn mất một ngày lương và cũng chẳng muốn mới đi làm đã xin nghỉ ốm. Tôi cần công việc này và không muốn Jenny nghĩ tôi chảnh mạng. Angela mặc kệ tôi xuống xe và cứng đầu bắt tay dỡ đồ nghề xuống. Chiều thứ năm thì được, Angela nói và nhìn tôi cười toe toét, giơ ngón cái với tôi, trông có vẻ cao hứng vì được nghỉ. Tuyệt vời, chị ta nói vào điện thoại, vẫn cười, quên mất phải đổi giọng cho giống người ốm. Được, bọn chị sẽ nói chuyện với em sau. Tôi đã bảo là chị đừng làm thế cơ mà, tôi nói khi chị ta đến bên cốp xe cạnh tôi. Đầu tôi bắt đầu váng vất. Tôi sẽ phải giải thích với Travis, biết anh sẽ bực bội khi thấy tôi về sớm. Nhưng tôi thấy cay cú vì thiếu tiền hơn. Tôi không thể mất việc, chị có hiểu không? Không sao đầu cưng, chị ta nói, xách khay đồ vệ sinh gần như trống trơn bỏ lại vào trong xe tôi. Ngày mai sẽ có nhiều việc hơn. Chúng tôi lái xe về nhà Angela mà không nói với nhau một lời nào. Tôi vươn tay vặn to tiếng radio để giữ nguyên bầu không khí ấy. Angela lắc lư theo nhạc, hơi nhịp ngón tay vào chân. Tôi không thể tin là chị ta không hề căng thẳng chút nào khi thiếu chỗ tiền công đó. Tôi có những thắc mắc về con cái và điều kiện sống của Angela. Tôi muốn hiểu cuộc sống của người phụ nữ này vì tôi cũng là một bà mẹ đơn thân, không nhà cửa và nghèo túng. Dù không hề thổ lộ với ai, nhưng đó là một phần lý do khiến tôi dọn đến sống cùng Travis. Hóa ra nhà của Angela ở ngay góc ngoặt gần nhà tôi. Nó bị niêm phong và dù đã bị đuổi ra khỏi nhà nhưng chị ta nhất quyết không chịu đi. Chị ta sống trong điều kiện không nước máy, không điện. Nhưng sự thương cảm hay tò mò của tôi đã tan biến vì tôi mất toi 20 đô tiền công ngày hôm đó. Khi dừng xe trước nhà Angela, tôi cúi đầu cố không nhìn các cáo thị dán trên cửa cấm bất kỳ ai được ở trong nhà. Angela ngừng một chút trước khi xuống xe. Em cho chị mượn ít tiền mua thuốc lá nhé. Nó bằng tiền lương một giờ làm, tôi nhăn nhó, biết kiểu gì chị ta cũng sẽ ép tôi xỉ tiền ra bằng được. Nhưng chị ta chỉ gật đầu, có lẽ vì hiểu tôi đang vô cùng bực tức, và Angela có lẽ cũng biết tôi chẳng có nổi chừng đó tiền. Tôi đợi trong lúc Angela lấy khay đồ nghề và cố không nhìn ngôi nhà. Tôi không muốn chị ta xấu hổ và thoáng nhớ lại cảm giác sống trong căn nhà tạm mới năm ngoái đây thôi. Vài người giúp việc thì thào kháo nhau rằng chị ta mất quyền nuôi con vì mất nhà. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi cũng không thấy bóng dáng lũ trẻ đâu khi cho chị ta xuống xe. xong xuôi rồi. Chị ta nói to cho tôi nghe thấy sau khi đóng cốp lại. Tôi gật đầu, cố không tự hỏi khoảng thời gian còn lại trong ngày của chị ta sẽ ra sao. Tôi chỉ hy vọng Angela đã sẵn sàng vào sáng mai khi tôi tới đón. Khi chúng tôi trở lại dọn nhà của cặp vợ chồng già vào tuần đó, tôi thấy họ đã cùng nhau gầy dựng cuộc sống. Xung quanh họ là những tấm ảnh gia đình và giờ họ đang nắm tay nhau đi nốt đoạn đời còn lại. Ông chồng cười đùa với Angela, còn tôi quan sát ông cầm lấy tô ngũ cốc của vợ, đi lấy cho vợ cái chăn bà thích trước khi bà ngồi xuống ghế. Lòng tôi bỗng nhói đau trước viễn cảnh một người ra đi trước. Tôi bỗng giật mình nhận ra bản thân đóng vai trò gì trong cuộc sống của các khách hàng. Tôi đã trở thành nhân chứng, và kỳ lạ hơn nữa là tôi trở thành một người vô hình vô danh trong cuộc sống của họ, mặc cho tôi dành vài giờ mỗi tháng trong mái nhà của họ. Công việc của tôi là quét dọn bụi đất khiến các tấm thảm trải sàn thẳng thớm và mãi là người vô hình. Tôi có cảm giác tôi có thể hiểu rõ về họ hơn cả những người bà con của họ. Tôi biết họ ăn gì vào bữa sáng, họ xem chương trình truyền hình gì, liệu họ có bị ốm không và ốm bao lâu. Tôi thấy họ, dù cho họ không có nhà, nhờ những dấu ấn in lại trên giường và khăn giấy trên tủ đầu giường. Tôi hiểu họ theo cái cách ít người hiểu được hoặc chẳng bao giờ có thể hiểu.